Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 810: Tiếng xuýt đầy trời. Đoạn thời gian gần nhất, Guardiola thời gian không tốt lắm. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong liên tục gặp được rồi bích 6 đội bóng. Đồng thời thua rồi 2 trận tranh tài. Trước mấy ngày ở cup FA bên trong thua rồi tranh tài Hotspur. Bọn họ đem hỏa khí tất cả đều vung đến rồi Man City trên người. Ở sân nhà thi đấu vòng tròn bên trong, bọn họ 2-0 chiến thắng Man City. Harry Kane liền vào 2 bóng, trợ giúp Hotspur một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí. Ở bại bởi rồi Hotspur về sau, Man City lại gặp được Arsenal. Trận đấu này Arsenal vậy phát huy ra siêu thần thực lực. Thiên hạ tiết mục ngắn có 10 đấu, Arsenal độc chiếm 8 đấu, mà cái này 8 đấu bên trong, Arsenal thứ 4, tiết mục ngắn lại chiếm rồi hơn phân nửa. Cái này không chỉ có là rất nhiều cái khác đội bóng fan hâm mộ chế giễu điểm. Cũng được rồi, Arsenal fan hâm mộ lớn nhất đau nhức điểm. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Arsenal fan hâm mộ phát hiện một kiện càng thêm chuyện đau khổ. Bọn họ đội bóng thế mà không gánh nổi trước 4 vị trí. Từ thi đấu vòng tròn bắt đầu đến bây giờ, bọn họ theo Hotspur vẫn tại thứ 4 cùng thứ 5 ở giữa bồi hồi. Hai đội bóng ngươi tranh ta đuổi, chính là vì rồi cầm xuống một cái Âu chiến ghế. Mà ở trên một vòng thi đấu vòng tròn chiến thắng Man City về sau, Hotspur đã siêu việt rồi Arsenal 2 điểm, vọt ở thi đấu vòng tròn thứ 4, ngã ra rồi thi đấu vòng tròn trước 4. Đây là Wenger tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trận đấu này Wenger triệt để bạo phát. Không chỉ có là Wenger chính mình, toàn bộ Arsenal vậy tất cả đều dốc hết sức, mong muốn ở sân nhà đánh ngã Man City. Đi qua 90 phút ác chiến, cuối cùng Arsenal lấy 3-2 điểm số, thắng hiểm Man City, lấy được 3 phần, lại vượt qua Hotspur, rốt cục quay trở về thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Nếu như nói trên một trận tranh tài bại bởi Hotspur là cái ngoài ý muốn, như vậy trận đấu này Man City thua bóng thì là ở tình lý bên trong. Bởi vì Guardiola vì rồi chuẩn bị xuống trong tuần Champions League tranh tài, hắn để cho chính mình cơ hồ toàn bộ cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Aguero, Pogba, Silva chờ cầu thủ tất cả cũng không có đăng tràng. Lúc này mới cho rồi Arsenal cơ hội. Cuối cùng The Gunner lấy một bóng ưu thế nhỏ thắng đối thủ, cầm xuống rồi một trận thắng lợi. Lúc đầu nhìn thấy MU tao ngộ 2 liên hòa, Guardiola thật cao hứng, chỉ cần cái này 2 trận tranh tài hắn có thể thắng trận tiếp theo. Như vậy bọn họ liền sẽ siêu việt MU, đi vào bảng điểm số đầu. Nhưng là không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy, hắn lại gặp đến rồi hai chi London đội bóng mạnh mẽ chặn đánh. Cuối cùng tao ngộ 2 liên tiếp bại. Cứ như vậy, lúc đầu bọn họ theo MU chỉ có 2 điểm chênh lệch, hiện tại lại biến thành 4 phần rồi. Mặc dù thi đấu vòng tròn tình thế y nguyên khẩn trương, nhưng là bất luận Kim Tiger vẫn là Guardiola hiện tại tạm thời đều không để ý tới. Bọn họ sắp sẽ hẳn là Champions League vòng tứ kết tranh tài. MU đối thủ là Real, Man City đối thủ là Bayern. Cái này hai đội bóng đều khó đối phó. Hơn nữa đầu vòng đấu đều là ở sân khách, nhất định sẽ gian nan vạn phần. Man City tranh tài trước giờ một ngày cử hành, làm Guardiola quay về Munich Allianz Arena thời điểm, sân bóng bên trong tiếng vỗ tay cùng tiếng xuýt đều chiếm rồi một nửa. Có Bayern fan hâm mộ cho rằng Guardiola cho Bayern mang đến không giống nhau biến hóa. Vì bọn họ Champions League con đường đặt xuống rất tốt cơ sở. Nhưng là còn có một số cấp tiến fan hâm mộ đối Guardiola tràn ngập rồi oán hận. Nó bên trong nguyên nhân rất lớn ngay tại ở Guardiola từ bỏ bọn họ, chuyển ném Man City cái này đại gia nhiều tiền, Trận đấu này Guardiola ở sân khách đánh cho rất gian nan. Ở mặt quay về phía mình hết sức quen thuộc Bayern, Guardiola trận đấu này bài ra rồi Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Năng lực phòng ngự cực mạnh, dưới loại tình huống này, Bayern tiên phong do Rooney dẫn đầu, cũng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Đáng nhắc tới là, cái này trận đấu mùa giải Rooney trạng thái xuất hiện rõ ràng trượt xuống. Hắn ở tàu ngộ hai lần thương bệnh về sau, tốc độ cùng lực trùng kích rõ ràng hạ xuống, hơn nữa ở đội bóng bên trong địa vị vậy dần dần hạ xuống. Hiện tại có truyền thông đưa tin, có lẽ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Rooney liền sẽ rời đi Bayern, chuyển ném cái khác đội bóng. Thậm chí có tin tức nói, Rooney rất có thể sẽ trở về MU, một lần nữa lại nối tiếp chính mình Red Devil tình duyên. Bất quá người sáng suốt xem xét liền biết rõ cái này là không thể nào. Hiện tại MU tiên phong nhân tài đông đúc, tự liền rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều không có ra sân cơ hội. Huống chi là trạng thái trượt xuống Rooney đâu, nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem. Rooney rời đi Bayern hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Trận đấu này Rooney xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong là Ancelotti cố ý an bài. Mặc dù Rooney gần nhất trạng thái xuất hiện trượt xuống, nhưng là hắn âu chiến kinh nghiệm 10 phần. Hơn nữa đang đối mặt Man City thời điểm, hắn 10 phần hiểu rõ đối thủ. Trận đấu này hẳn là sẽ đưa đến một chút tác dụng. Trận đấu này là Rooney gần nhất 2 tháng lần thứ nhất thủ phát. Hắn 10 phần trân quý cơ hội này. Mặc dù hắn theo Ancelotti quan hệ không tốt lắm, hắn cũng không muốn lấy nịnh nọt ăn đẹp trai, nhưng là xuất phát từ vì chính mình chính danh cân nhắc, hắn vẫn là trong trận đấu 10 phần liều mạng. Ở tranh tài thứ 21 phút thời điểm, Rooney ở một lần tranh đoạt đánh đầu bên trong đâm vào rồi Man City hậu vệ Stone trên đầu. Cái này hai tên MU tướng cũ ngã xuống đất không dậy nổi, bị khiêng xuống trận trị liệu. Stone cuối cùng bị đổi xuống, nhưng là Rooney lại trên đầu quấn lấy băng vải tiếp tục tranh tài. Làm Rooney một lần nữa trở lại trên sân bóng thời điểm, hắn thắng được cả tòa Allianz Arena tiếng vỗ tay. Mà Rooney vậy không phụ fan hâm mộ kỳ vọng cao. Ở dưới nửa chàng thứ 6 5 phút đồng hồ thời điểm, hắn dùng một cước kinh thiên sút xa công phá rồi Man City khung thành, trợ giúp đội bóng lấy được rồi 1-0 dẫn trước ưu thế. Cái này điểm số duy trì đến cuối cùng. Guardiola ở Allianz Arena ăn vào một trận nhỏ thua. Mặc dù như thế, Guardiola vẫn là đối kết quả này cảm thấy thỏa mãn. Nơi này dù sao cũng là Bundesliga bá chủ địa bàn, có thể ở chỗ này chỉ ném một bóng, kết quả này cũng coi là không tệ. Dựa vào Man City cường đại năng lực công kích, tin tưởng trở lại sân nhà về sau, nhất định có thể chuyển bại thành thắng, thuận lợi lên cấp. Cùng Man City tình huống có chút giống nhau, MU ở Champions League tranh tài bên trong cũng gặp phải một chút khó khăn. Làm MU toàn đội đi vào Bernabeu sân bóng thời điểm, hắn bị toàn trường fan hâm mộ mãnh liệt tiếng xuýt. Kim Tiger thậm chí sững sờ, tại sao ta cảm giác có chút giống Anfield cảm giác a? Scone nghĩ nghĩ, đoán chừng là bởi vì chúng ta năm ngoái đoạt bọn họ Champions League 3 liền bá, cho nên Real fan hâm mộ mới đúng chúng ta như thế cửu thị a. Scone đoán không sai, Real fan hâm mộ xác thực bởi vì cái này nguyên nhân mới cuồng suýt MU. Từ khi Kim Tiger dạy học vừa đến, hắn đối mặt Real thời điểm, tất cả đều bị Real giẫm ở dưới chân. Năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải, Real dẫm lên MU giết vào trận chung kết. Năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải, Real ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng MU, bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Cũng chính bởi vì ở Âu Chiến bên trong liên tục 2 năm đều chiến thắng MU, cuối cùng mới thành tựu rồi Real Champions League 2 liên quan. Mà rất nhiều Real fan hâm mộ thậm chí đem MU xem như bọn họ ngôi sao may mắn. Cho nên trước đó Kim Tiger ở chỗ này thời điểm tranh tài, Real fan hâm mộ biểu hiện được cũng còn xem như so sánh hữu hảo. Nhưng là hôm nay lại không đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,